Long Phù, chương 798, 798 Thánh Tâm Ngưng Tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự Linh Thần ở cổ Trần Sa trên tay, lại không có sống quá mấy hiệp, bởi vậy có thể thấy được hiện tại cổ Trần Sa đến cùng có hung mãnh cỡ nào. Nguyên bản hắn đúng là vẫn không có lợi hại như vậy, có thể vào trong Hồng Hoang Long Môn tu hành mấy tháng, tìm hiểu Long Môn bí mật, sáng lập ra ngàn tỷ bổ thiên chi dân, tế tự thu được sức mạnh. Liên tục mấy tháng, cổ Trần Sa đem tu vi của chính mình triệt để cô đọng một lần, Hồng Hoang Long Môn đạo lý hắn đã thăm dò đi ra một nửa. Coi đây là căn cơ, hắn không ngừng mà vận chuyển cùng biến hóa, lại tìm hiểu vô tận 36 bảo bí mật thiên giới căn bản, biến hóa ra thiên giới cánh cửa, nhìn thấy thiên đế đại vị. Này cảnh giới đã tiếp xúc được tu hành cao nhất cực hạn. Chân thần đại vị cùng thiên đế đại vị so ra chuyện này quả là chính là phổ thông quan huyện cùng hoàng đế bảo tọa khác nhau. Cổ Trần Sa hiện ở biến hóa ra, không phải chân chính thiên đế bảo tọa, bảo vật này tọa vẫn không có chân chính xuất hiện ở thế giới trên, bởi vì từ xưa đến nay, vô tận 36 bảo liền chưa từng xuất hiện, tuy rằng trong truyền thuyết có vô tận 36 bảo tồn tại, nhưng thực sự được gặp một cái đều không có. Thậm chí có rất nhiều lão già cũng không biết vô tận 36 bảo tụ tập đầy đủ hết sau khi có thể mở ra thiên giới cánh cửa nơi sâu xa, thì có thiên đế bảo tọa tồn tại. Thiên đế bảo tọa có thể nói là mạnh nhất bảo bối, xa xa ở tế thiên phù chiếu, hồng mông thụ, hồng hoang long môn bên trên. Ai được thiên đế bảo tọa chính là chân chính thiên đế, thiên tử ở thiên đế trước mặt cũng là thần tử. Cổ Trần Sa lấy chính mình lý giải vô tận 36 bảo tìm hiểu huyền diệu chung với mình ngưng tụ đi ra thiên giới cánh cửa, nơi sâu xa biến hóa ra thiên đế bảo tọa tuy rằng không phải chân chính thiên đế bảo tọa có thể đã có rất nhiều thiên đế tinh túy. Dùng thiên đế tinh túy đến chấn áp cự linh thần, dù cho là cự linh thần lại giả dối, gốc gác nhiều hơn nữa, cũng đều là phí công. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều không dùng được. Cổ Trần Sa là cỡ nào người? Nắm giữ tri thức kinh người, thiên hạ việc hầu như là đến một loại toàn biết cảnh giới. Hắn bức bách cự linh thần ra tay, dùng không phải âm mưu, mà là dương mưu, nói cách khác dù cho cự linh thần không ra tay, cũng chỉ có chờ chết, nếu là ra tay, liền muốn trúng kế, bị hắn chấn áp. Ở hắn tiến vào Hồng Hoang Long Môn một khắc bắt đầu, cự linh thần cũng đã thua trận. Cự linh biến hóa, bản mệnh thần thông. Vào lúc này, dù cho là cự linh thần mạnh hơn, cũng cảm nhận được nguy hiểm cực lớn, hắn đã triệt để biết cổ Trần Sa có giết chết năng lực của hắn, hơn nữa luận tâm kế mưu lược cổ Trần Sa chút nào không kém hắn. Bất quá, hắn đều là âm mưu quỷ kế, mà cổ Trần Sa đều là đường đường chính chính, dùng tuyệt đối chính đạo dương mưu. Vì lẽ đó cổ Trần Sa vừa vặn khắc chế hắn. Cự linh thần am hiểu nhất không phải chiến đấu, cũng không phải kinh doanh, mà là âm mưu quỷ kế, âm mưu của hắn quỷ kế tựa hồ đã tới đỉnh cao từ thời đại thái cổ đến hiện tại, không biết âm mưu ám hại chết rồi bao nhiêu lão già, chân thần, thánh nhân, tiên nhân, yêu quái. Có thể gặp phải cổ Trần Sa, hiện tại làm sao đều không đúng, trước sau đều là bó tay bó chân, không triển khai được. Vào lúc này, cổ Trần Sa lại đem hắn bức bách đi ra bản mệnh thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong chớp mắt thân thể của hắn vô hạn mở rộng, cái gọi là cự linh cự chính là vô biên vô hạn. Linh chính là trí tuệ chi kết tinh, truy cập choang kiwa tôi, nét, để đọc truyện to lớn mà có linh tính, đây chính là cự linh. Cự linh thần vào lúc này, chẳng khác nào là thiên địa sơ khai thời điểm hỗn độn vụ nổ lớn. Cự linh thần cự linh chi đạo chính là từ một cái điểm nhỏ, bỗng nhiên mở rộng hóa thành to lớn vô biên thế giới, sau đó bên trong thế giới này, dựng dục ra đến phong phú nhất linh tính. Cự linh chi đạo chính là hỗn độn vụ nổ lớn chi đạo. Hỗn độn vụ nổ lớn chính là từ nhỏ biến cự, ở to lớn bên trong dựng dục ra đến vạn vật linh tính. Đây mới là cự linh thần chân chính ép đáy hòm thủ đoạn, hắn đạo của chính mình, chính hắn pháp, chính hắn thuật, chính hắn vũ. Giết, cự linh thần lại liền như thế thoát ly cổ Trần Sa chân áp, bắt đầu phản kích quay về cổ Trần Sa đánh giết mà đến, hắn đạp lên vô biên vô hạn hỗn độn, ở trong hỗn độn có thể nhìn thấy hài cốt đầy giấy, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Hỗn độn, hài cốt, đứng thẳng ở trên mặt này, cự linh thần chỉ thiên đạp dùng tuyệt đối khí thế cùng tuyệt sát thủ đoạn quay về cổ Trần Sa đánh giết mà tới. Cổ Trần Sa ngồi ngay ngắn ở thiên đế đại vị trên, mặt không hề cảm xúc mặc cho cự linh thần công kích mà vị nhưng bất động, hắn chậm rãi xòe bàn tay ra, năm ngón tay nắm chặt hướng phía dưới lần thứ hai ép một chút. Ầm ầm, cự linh thần hết thảy tất cả đều hóa thành ảo ảnh trong mơ, hắn cự linh chi đạo lại bị đánh cho tan thành mây khói, tất cả pháp tướng đều toàn bộ giải tán, tựa hồ là sấm sét quét qua thiên hạ yêu phân toàn bộ càn quét thanh minh. À, cự linh thần phát ra một trận sắc bén gầm rú tại lúc đánh giết, đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn đã dùng hết thủ đoạn, nhưng đối với cổ Trần Sa không thể làm gì, vẫn là ở hạ phong, chỉ có trước tiên trốn xa lại mưu đồ đối sách. Cổ Trần Sa, ta nếu là không có triệt để dung hợp nguyên thủy tâm ma cùng vô tổ, ngày hôm nay sao lại để ngươi ở đây làm giữ? Cự linh thần nói, bất quá lần sau ngươi sẽ không có số may như vậy. Không cần chờ khi đến đi, ngươi lần thất bại này, liền đại diện cho ngươi không cách nào ở trong Hồng Hoang Long Môn sinh tồn được, đại thế đã nghịch chuyển, toàn bộ Hồng Hoang Long Môn sắp bị ta cứu vớt. Ngươi nếu là thông minh, lập tức đi ngay, cũng vẫn có thể bảo tồn một điểm căn cơ, nếu là ngu xuẩn mất khôn, chết không có chỗ chôn. Cổ Trần Sa hai tay hợp lại, nhất thời tế tự lực lượng lần thứ hai khuếch tán, thế giới của hắn lực lượng cũng bắt đầu bình định Hồng Hoang Long Môn nơi sâu xa cuồng bạo long khí. Ô ô ô, quỷ khóc thần hào âm thanh ở Hồng Hoang Long Môn bên trong nơi sâu xa vang dội đến, cổ Trần Sa biết mình bắt đầu xúc động chân chính tội nghiệt. Đây là thời khắc mấu chốt nhất, hắn nhìn thấy nơi sâu xa, vô số ma ảnh đang lóe lên, những này ma ảnh cùng ma vực bên trong ma đầu tuyệt nhiên không giống, mà là từng luồng nhất là thâm trầm, nguyên thủy nhất tội cùng nghiệp nghiệt cùng báo. Thứ tốt, cổ Trần Sa nhìn những này tội nghiệp nghiệt báo. Quả thực là nhìn thấy hiếm có nhất linh dược. Hắn không thể chờ đợi được nữa, hút một cái. Xì xì xì, ngay trong lúc đó, thần châu hồ lô bay đến trên đỉnh đầu hắn, sau đó nhắm ngay những Hồng Hoang Long Môn đó nơi sâu xa tội nghiệt phát ra mạnh mẽ vô biên sức hút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một cái đen kịt cầu vồng nhất thời bị thần châu hồ lô hấp thu lại đây. Trong đó hình khung thị nhất thời phát ra kiêng kỵ vạn phần vẻ mặt. Cổ Trần Sa, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi là muốn triệt để giết chết ta sao? Này tội nghiệp ta chỉ cần nhiễm, sẽ vạn kiếp bất phục. Vì lẽ đó hình không thị, ngươi không có tìm hiểu đến ta tinh túy, những tội lỗi này nghiệp báo đối với ta mà nói, là vật đại bổ, hơn nữa đối với thần châu hồ lô, cũng là vật đại bổ, hết thảy chúng sinh nghiệp, chúng sinh tội, chúng sinh nghiệp, chúng sinh báo, đều ta đến gánh chịu đi, nguyện vọng của ta là chúng sinh sau đó, đã không còn nghiệp cùng tội, nghiệp cùng báo. Toàn bộ đều quy về ta đi, từ đó về sau, bên trong đất trời cũng không có ma, ma đều quy về ta. Tất cả cũng đều gia trì ở trên người ta. Chấm, cổ Trần Sa ngữ khí càng ngày càng vang dội, thanh âm này hội tụ thành cuồn cuộn dòng lũ, liên tục nhiều lần dội rửa Hồng Hoang Long Môn nơi sâu xa tội nghiệt. Quả nhiên, theo hắn lời thề, những tội lỗi này tựa hồ là nghe thấy được máu tươi cá mập ùa lên, đều hướng về hắn tụ tập mà tới. Cổ Trần Sa vừa dùng thần châu hồ lô hấp thu nơi này tội nghiệt, một mặt tự thân cũng điên cuồng hấp thu tội nghiệt. Hắn đây là ở lấy tự thân, đến độ hóa Hồng Hoang Long Môn. Theo vô số tội nghiệt dũng nhập thần châu trong hồ lô, hình không thị đã triệt để không phát ra được âm thanh, hắn thật giống như một cái chết chìm người, đã chìm vào đáy nước cũng không còn cách nào hô lên cứu mạng. Hình không thị, ngươi mau chóng từ bỏ đạo của chính mình, ngược lại kích phát chính mình hy sinh, bỏ qua cứu vớt chi đạo, như vậy mới có thể chân chính luyện hóa tội nghiệt cho mình sử dụng, nếu là ngươi không buông tha nuốt chửng tất cả ý niệm, ngươi sẽ bị tội nghiệt ảnh hưởng, cuối cùng ý chí triệt để tiêu tan. Cổ Trần Sa đang chỉ điểm hình không thị, hắn cũng không nghĩ giết chết hình không thị ý tứ, hắn hy vọng là đem hình không thị tư duy đảo ngược tiếp thu tĩnh tiên ti lý niệm, liền như phúc thọ thần như thế, phúc thọ thần vốn là cùng tĩnh tiên ti đối nghịch, có thể hiện tại hoàn toàn tiếp nhận rồi tĩnh tiên ti lý niệm, toàn tâm toàn ý vì là tĩnh tiên ti làm việc, mỗi ngày đều thành kính tế tự, hy sinh kính dâng. Như vậy chi tinh thần, mới gọi là đồng tâm cùng đức. Cổ Trần Sa cuối cùng chuyện cần làm chính là chúng sinh đồng tâm. Hình khung thị cũng là chúng sinh một trong, hơn nữa là chúng sinh bên trong đỉnh cao, nếu như có thể làm cho hắn đối với tĩnh tiên ti cũng đồng tâm cùng đức, chuyện này quả là chỗ tốt to lớn. Một cái hình khung thị chân tâm thực lòng tế tự, tuy nói không thể làm cho thánh nhân phục sinh, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Đặc biệt là rất nhiều thượng cổ thiên tử đều không thể có thể cảm hóa hình khung thị, có thể cổ Trần Sa nếu như có thể làm được như vậy, thanh danh của hắn cùng từ nơi sâu xa công lao sẽ vượt xa các đời cổ thiên tử. Loại này danh vọng ở Minh lưu truyền đi, là to lớn quân lương, làm cho hy vọng càng thêm nồng nặc, triều đình trật tự càng gia tăng hơn mật. Hình không thị vào lúc này, đã vô thanh vô tức tựa hồ là chống lại tội nghiệt, hoặc là suy nghĩ đến cùng có phải là từ bỏ đạo của chính mình, quy y cổ Trần Sa cùng tĩnh tiên ti nói. Cổ Trần Sa liền mặc kệ hắn, hắn biết hình không thị không thể dễ dàng như thế tử, vì lẽ đó mặc kệ hắn, ngược lại hình không thị không tới thời khắc cuối cùng, sẽ không bỏ qua đạo của chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn thay đổi hình không thị không có như vậy dễ dàng. Chính hắn bắt đầu vận chuyển càn khôn, hấp thu tội nghiệt, đem những tội lỗi này nghiệp báo toàn bộ đều nhét vào tự thân chân lý thánh trong lòng, muốn làm cho này chân lý thánh tâm viên mãn. Hắn thánh đạo chính là bổ thiên chi đạo, cách thiên chi đạo, hiện tại càng là nắm giữ nguyện thế chúng sinh chịu đựng tất cả tội nghiệt nghiệp báo vĩ đại lòng giả. Hắn điều này cũng không phải dối trá nguyện, mà là chân chính ở làm, vì là hồng hoang long môn gánh chịu tội nghiệt. Sau đó làm cho hồng hoang long môn các loại tâm pháp lưu truyền đi, khiến đến người trong thiên hạ, người người như thánh. Thánh long chi đạo trở thành thái độ bình thường. Như vậy việc nghịch thiên, tội nghiệt cuồn cuộn, có thể cổ trần sa cũng đồng ý gánh chịu. Vô số tội nghiệp nghiệp báo đều nhét vào cổ trần sa chân lý thánh trong lòng, lấy bù thiên tâm ý, hành cách thiên việc dung vạn vật chi nghiệp. Cỡ này thánh tâm, chỉ sợ là từ cổ chí kim, mạnh mẽ nhất thánh tâm. Này thánh đạo, đã tiếp cận vĩnh hằng, bất hủ, bất diệt, bất vong. Cách chương.